Dấu hương Tú Miêu, chương 28, chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên xe, Bành Nhạc nhận một cuộc điện thoại. Giọng anh có chút căng thẳng. Lại sao thế? Từ giọng điệu tùy tiện xen lẫn qua loa của anh, Đậu Phương đoán có thể là mẹ anh. Sau đó anh tạm thời dừng xe ven đường, nơi ánh đèn đường hắt bóng lờ mờ. Giọng điệu cũng cung kính hơn một chút. Bây giờ sao? Người đối thoại dường như lại biến thành bố anh. Cúp điện thoại xong, Bành Nhạc tiếp tục lái xe. Một lúc không nói chuyện, không khí trong xe trở nên nặng nề, im lặng đến khó chịu. Đến dưới lầu tiểu khu, Bành Nhạc nói cho Đậu Phương biết anh tối nay phải về nhà. Đậu Phương, ồ, một tiếng, giọng khẽ khàng, không dám hỏi thêm, đừng suy nghĩ vớ vẩn. Không liên quan đến em đâu. Bành Nhạc hiểu lầm nguyên nhân thất thần của Đậu Phương. Anh giải thích, giọng có chút gượng gạo, cố gắng tỏ ra bình thường. Là chuyện trong công ty. Đậu Phương gật đầu, cô xuống xe đứng ở ven đường lạnh lẽo. Nhìn xe Bành Nhạc lái đi. Bóng đèn hậu đỏ rực rồi khuất dần trong màn đêm dày đặc. Cô cúi đầu tần ngần ở cửa một lúc. Trong lòng rối như tơ vò, không biết phải làm gì tiếp theo. Trong lúc này cô lấy điện thoại ra nhìn lại vài lần. Khung chat với Trương Trì vẫn dừng lại ở tin nhắn cuối cùng của anh. Có việc, có lẽ anh ấy thực sự có việc gì đó cần mình. Hay chỉ là một cái cớ? Đậu Phương nghĩ, anh không phải loại người thích nói dối. Nhưng lòng vẫn đầy nghi ngờ và bất an. Cô hạ quyết tâm. Bắt một chiếc taxi, giọng nói lí nhí địa chỉ, rồi chui vào xe, như thể đang chạy trốn khỏi chính mình, lao vào một tương lai mờ mịt. Đến dưới lầu khách sạn, cửa hàng tiện lợi bên cạnh vẫn còn sáng đèn, ánh sáng yếu ớt hắt ra vỉa hè ẩm ướt. Cô đơn, Đậu Phương cảm thấy cứ thế tay trắng đi lên có điểm kỳ quái. Lại vào cửa hàng tiện lợi đi dạo một vòng. Mua 2-3 quả táo, còn có một quả dứa gai góc. Lúc tính tiền, cô biết được quả dứa này là dứa bơ hồng Đài Loan. Giá đắt gấp đôi dứa thường, cô do dự một chút, vẫn mua quả dứa hồng, như một món quà nhỏ bé. Vô nghĩa, một cử chỉ gượng gạo để che giấu sự bối rối. Sau đó xách theo túi ni lông, đến bên ngoài phòng khách sạn, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Người ra mở cửa chính là Trương Trì. Anh vừa tắm xong, tóc còn hơi ướt, nhỏ giọt xuống vai áo. Mặc áo phông quần đùi đơn giản, chân đi dép lê của khách sạn. Từ lúc anh gửi tin nhắn đã qua hơn 2 giờ. Đậu Phương hoàn toàn không có động tĩnh. Trương Trì đã mất hết hứng thú. Chuẩn bị đi ngủ, trong lòng phảng phất chút thất vọng mơ hồ. Nhìn thấy khuôn mặt Đậu Phương, Trương Trì còn có chút bất ngờ. Hai người nhìn nhau sững sờ trong giây lát. Không khí ngưng đọng lại. Đậu Phương giơ túi ni lông lên. Giọng ngập ngừng, gần như không nghe thấy. Anh, còn ăn dứa không? Trương Trì nhận lấy túi ni lông, đặt lên tủ ở huyền quan. Bỗng nhiên kéo mạnh cô vào lòng, cúi đầu hôn xuống. Một nụ hôn vội vã, mãnh liệt, như để giải tỏa nỗi chờ đợi và bực bội, như muốn khẳng định điều gì đó không thành lời. Cửa phòng sau lưng bị đóng sầm, âm thanh khô khốc vang lên trong không gian tĩnh lặng. Đậu Phương bị ép lùi lại mấy bước, lưng chạm vào bức tường lạnh lẽo. Cô khẽ rùng mình, đôi tay cô vô lực đẩy nhẹ, cũng không thể lay động đối phương mảy may. Thế là rất nhanh từ bỏ, yếu ớt vòng qua cổ Trương Trì, phó mặc cho số phận. Hai người miệng lưỡi cùng thân thể đều gấp gáp không kìm được, nhiệt liệt quấn quýt như hai kẻ lạc lối tìm thấy nhau trong đêm tối, tìm kiếm sự ấm áp và an ủi nơi đối phương. Miệng Đậu Phương bị Trương Trì cắn nhẹ một chút, cô khẽ một tiếng, giọng run run yếu ớt. Trương Trì lùi lại một chút, anh thấy Đậu Phương vẫn nhắm nghiền mắt. Lông mi nhẹ nhàng run rẩy, tóc mái và tóc mai ướt sũng vì tuyết dính trên mặt. Trông cô thật sự có một vẻ đáng yêu hoang dại. mong manh, dễ vỡ. Hai quả táo bị anh tiện tay ném lên bàn, từ túi ni lông lăn ra, rơi xuống đất kêu cộp cộp, âm thanh lạc lõng. Đậu Phương bất mãn mở mắt ra, tay vẫn nắm chặt cổ áo anh, gương mặt cô ửng hồng, trong miệng lẩm bẩm một câu trách móc yếu ớt. Không phải có việc sao? Trương Trì lại dùng môi chạm nhẹ vào môi cô. Anh vén tóc hai bên má cô ra, nhìn sâu vào đôi mắt cô, ánh mắt tha thiết, giọng trầm ấm lạ thường. Để anh chăm sóc em đi, anh sẽ đối tốt với em. Một lời hứa hẹn bất ngờ, khiến tim cô sao động. Giọng nói và ánh mắt anh thật dịu dàng, khiến Đậu Phương nhớ lại buổi sáng sớm hôm đó ở đồn cảnh sát. Cái nhìn dịu dàng xuyên qua song sắt lạnh lẽo, mang theo chút gì đó không rõ ràng. Lúc ấy cô mới bị anh dùng cớ giam giữ cả đêm, làm một tù nhân mơ hồ. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đưa tình ẩn chứa tình cảm của anh, cô bỗng nhiên cảm thấy tứ chi vô lực, trong lòng một trận rung động khó tả. Nếu dùng một từ để hình dung, đó hẳn là gọi là xuân tâm manh động, một thứ cảm xúc non nớt và nguy hiểm, dễ đến rồi dễ đi. Sau đó mỗi lần gặp lại, sự rung động và phiền lòng trong cô lại càng tăng thêm. Có một thời gian cô đối với anh đặc biệt bực bội, một sự giằng xé nội tâm không ngừng, không lối thoát. Cô cắn môi, lòng đầy mong đợi, nhưng giọng nói lại run rẩy, ngập ngừng. Anh yêu em không? Một câu hỏi ngây ngô và trực diện, bộc lộ sự yếu đuối và khao khát sâu thẳm. Trương Trì ôm lấy mặt cô, ghé sát tai cô nhẹ giọng nói, hơi thở ấm áp phả vào vành tai. Giọng anh chân thành lạ thường, yêu em, rất yêu. Lời thú nhận đơn giản nhưng lại khiến tim cô đập loạn nhịp. Một niềm vui mỏng manh len lỏi vào tâm hồn đang giá lạnh. Đậu Phương nở nụ cười, một nụ cười rạng rỡ nhưng thoáng chút buồn bã, không trọn vẹn. Mặt cô hơi quay đi, rồi lại chủ động đón nhận môi anh, như một sự chấp nhận số phận. Hai người thân thể áp sát, tay Trương Trì dừng lại trên eo cô một lúc, rồi hướng lên trên ưng. Quả nhiên cô lại không mặc nội y, anh một tay nắm lấy ngực cô, chậm rãi xn, cảm nhận sự mềm mại, non nớt dưới lòng bàn tay, miệng tách ra một chút, không nói gì, anh cúi mắt nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, chất chứa nhiều điều khó nói. Anh gọi em đến chính là vì cái này à? Giọng cô có chút hờn dỗi, nhưng cũng xen lẫn chút cam chịu, chấp nhận thực tại phũ phàng. Trương Trì quan sát sắc mặt cô, em nếu thật sự không muốn, anh cũng có thể chịu đựng. Tay anh bất động, nhưng không lập tức rút ra, để lại một khoảng lặng chờ đợi, một sự thử thách im lặng. Đậu Phương nghẹn lời, má càng đỏ hơn, cứ phanh gấp thế này mãi, có hại cho sức khỏe không? Cô cố gắng nói đùa để che giấu sự bối rối, sự ngượng ngùng. Sức khỏe anh cũng tạm tạm, anh đáp, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười khó hiểu. Đậu Phương bật cười thành tiếng, rồi lại lần nữa nhào vào lòng Trương Trì, ngẩng mặt nói, giọng nũng nịu đầy bất lực, ôm em. Trương Trì lập tức ôm cô lên, Đậu Phương hai chân tách ra, kẹp lấy eo anh, biến thành Đậu Phương ở trên cao nhìn xuống. Cô ôm đầu anh, tiếp tục hôn anh, nồng nhiệt và gấp gáp, như muốn níu giữ khoảnh khắc này. Anh đi hai bước liền mất kiên nhẫn, hai người cùng nhau ngã ngồi trên sofa mềm mại, tiếng cười khúc khích xen lẫn tiếng THDC. Trương Trì kéo áo phao của Đậu Phương ra, bên trong cô mặc chiếc áo thu đông giữ ấm màu đỏ, màu sắc rực rỡ tương phản với làn da trắng ngần, một sự tương phản đầy cám dỗ. Đậu Phương cảm thấy chiếc áo thu đông này thật mất hứng. Quê mùa, lúc anh kéo áo thu đông qua đầu cô lại có chút ngượng ngùng, theo bản năng che ngực lại, một cử chỉ nữ tính tự nhiên. Cô ngồi trên người anh, đôi tay bỗng nhiên nghịch ngợm luồn vào áo thun anh, sờ loạn mấy cái ở eo bụng săn chắc. Cô ghé sát tay anh thì thầm, giọng đầy vẻ khám phá trẻ con. Hoa, có cơ bụng, em rất thích. Trương Trì kéo tay cô vào dây thun quần đùi thể thao. Anh hôn môi cô, giọng trêu chọc, em thích nhất là cái này đúng không? Anh cảm nhận được sự cứng rắn của mình dưới bàn tay cô. Đậu Phương lặng lẽ nói, giọng thì thầm, đầy ẩn ý, cái này thật lớn. Em cũng thích, bị Trương Trì một phen đẩy ngã. Hai người lăn lộn trên sofa, tiếng vải vóc sột soạt. Đậu Phương vươn cánh tay ôm cổ anh, hai mắt lóe sáng, gấp bội nhiệt tình thông báo. Giọng đầy vẻ tán tỉnh giả tạo, như một diễn viên đang nhập vai. Soái ca, anh đẹp trai quá, em rất thích. Trương Trì lại hôn mặt cô, nhịn không được muốn cười. Nụ cười có chút dịu dàng, chân thật. Vậy em là cái gì? Em là Lãng muội muội nha. Vừa lẳng lơ vừa nũng nịu siêu xinh đẹp Phương Phương muội muội. Đậu Phương dưới thân anh không an phận ngọ nguậy, càng hăng say nói nhảm, như thể muốn dùng lời nói che lấp đi sự thật tia, ntia. Sự bất an trong lòng. Cái đêm anh nhốt em ở đồn công an ấy, em nằm mơ, mơ thấy anh dùng còng tay còng em, dùng roi da nhỏ đánh em. Sau đó hung hăng lột quần áo em ra, đầu tiên là hôn em cắn em, cuối cùng anh ở trong văn phòng trên mặt đất cưỡng gian em. Lời nói bạo dạn nhưng ánh mắt lại thoáng chút sợ hãi. Trương Trì nhíu mày nhìn cô, ánh mắt có chút dò xét, nghi hoặc, hóa ra em thích bị ngược đãi à. Anh làm bộ muốn đứng dậy, giọng đầy ẩn ý, trêu chọc. Áo khoác anh hình như có còng tay. Đậu Phương tưởng thật, sợ đến mức kêu to. Không cần, gắt gao ôm lấy anh, như sợ anh biến mất, sợ hãi sự cô đơn. Trương Trì rất thích cô lúc này, sự yếu đuối chân thật ẩn sau lớp vỏ bọc gai góc. Mạnh mẽ, anh véo má Đậu Phương, bảo cô mở mắt ra. Đậu Phương cứ lắc đầu, không dám đối diện. Anh hù dọa cô nói muốn lấy roi da nhỏ. Đậu Phương mặt đỏ bừng, chỉ có lông mi run rẩy vài cái, vẫn không nói một lời, im lặng chịu đựng. Cô còn đang vì những lời hồ ngôn loạn ngữ vừa rồi mà thẹn thùng, càng thêm dịu ngoan mặc người hành hạ, một sự phó mặc đáng thương, đầy cam chịu. Trương Trì đối với cảm giác lần đầu tiên cô dùng tay giúp anh khi ấy ấn tượng sâu sắc. Sau này anh luôn hồi tưởng lại và nghi ngờ liệu mình có thực sự có xu hướng nào đó kỳ quái mà chính mình cũng không phát hiện. Nhưng khi anh ôm cô vào lòng, lại cảm thấy cô dị thường chân quý và yếu ớt, mỏng manh. Lúc L, M, T, N, S, anh vẫn luôn nắm lấy tay cô. Hai người ngón tay chặt chẽ đan vào nhau, như thể sợ lạc mất nhau trong thế giới hỗn loạn này. Sau đó anh lại ôm lấy lưng cô, cùng cô thân thể áp sát. Mỗi lần da thịt cọ sát cùng hơi thở bên tai lưu động đều làm Đậu Phương khẽ run rẩy. Phản ứng bản năng, cô kiên quyết không mở miệng nữa. Chỉ có lúc không kìm được mới phát ra tiếng R, N, R. Nũng nịu, yếu ớt, tan vào không gian tĩnh lặng. Lần thứ hai chuyển đến trên giường, hai người đều rất điên cuồng, như muốn trút hết những dồn nén, khao khát, những cảm xúc bị chôn giấu bấy lâu. Gà trải giường hỗn loạn không chịu nổi, như một bức tranh trừu tượng của đam mê và tuyệt vọng. Sau khi kết thúc, Đậu Phương bắt đầu lười biếng, từ chối tự mình đi tắm, cơ thể rã rời. Trương Trì đành phải nửa kéo nửa ôm cô đến nhà vệ sinh. Dưới vòi hoa sen, anh xoa một đống bọt sữa tắm lên vai và ngực cô, nhẹ nhàng, dịu dàng. Nơi đó da đặc biệt trắng, bị anh làm ra một số vết đỏ ái muội, minh chứng cho sự cuồng nhiệt vừa qua. Những dấu vết sẽ tan biến theo thời gian. Trương Trì lại nảy sinh ý đồ xấu. Anh dùng giọng điệu thương lượng nói với Đậu Phương, còn thừa một cái bao cao su, hay là dùng nốt đi. Đậu Phương nói, giọng mệt mỏi, yếu ớt, không cần, em buồn ngủ quá. Kết quả cô vừa mở vòi sen, Trương Trì đi rồi lại quay lại, cái bao còn lại cũng mở ra, còn thúc giục Đậu Phương dựa vào tường. Đậu Phương bị tường lạnh làm cho cả người giật mình, tỉnh táo hơn một chút. Cô nhíu mày nhìn xung quanh, giọng phản đối yếu ớt, ở đây không được đâu, lại không thể ngồi, lại không thể nằm. Trương Trì cảm thấy cô thật ngốc, nhưng cũng thật đáng yêu. Đứng là được mà, chỉ là trên mặt đất rất trơn. Em ngã thì làm sao? Cô lo lắng, giọng đầy bất an. Anh quả thực đối với loại chuyện này quen đường thuộc lối. Giọng đầy tự tin, trấn an. Vậy thì em ôm chặt anh vào. Đậu Phương bắt đầu hoài nghi rốt cuộc ai trong hai người họ kinh nghiệm phong phú hơn. Cô có chút buồn bực, cảm thấy mình lại bị dẫn dắt vào một trò chơi nguy hiểm. Lần này trong phòng tắm cô rất không quen, không có nhiều cây ếch, c, m, nhưng lại cảm thấy rất vui, một niềm vui trẻ con, vô tư lự, tạm thời quên đi mọi muộn phiền. Hai người hi hi ha ha náo loạn nửa ngày, tiếng cười vang vọng trong không gian nhỏ hẹp. Trở lại trên giường, một chữ cũng lười nói, chỉ còn lại hơi thở đều đều và sự mệt mỏi ngọt ngào lan tỏa. Trương Trì mơ màng còn ân lên người cô một lúc, sờ đến một người phấn khích một người bực bội, cuối cùng đành phải mỗi người quay lưng đi ngủ, để lại khoảng không gian yên tĩnh cho những cảm xúc hỗn độn lắng xuống, cho bóng tối bao trùm lấy họ. Cách chương